Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, theo đạo giả cùng tìm đạo giả 5200. Nếu như nói, người ngưỡng mộ hướng lấy chính mình ngưỡng mộ đối tượng nơi ở, tiến lên, hành vi này là được xưng hô là truy đuổi. Như vậy, cường giả tại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả chưa biết hải dương bên trong không ngừng tìm kiếm mục tiêu, cử động, liền có thể được xưng là tìm kiếm. Vô luận là truy đuổi cùng tìm kiếm, bản chất đều không có chia cao thấp, đều là có đường có thể tìm ra. Vô luận là mục tiêu hay là mục đích đều giống nhau như đúc. Nhưng là cử chỉ này bản thân ẩn chứa ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói như vậy có chút tự đại, nhưng là cái trước chỉ là bị động, bị kéo dắt lấy hướng về phía trước, mà cái sau nhưng là chủ động xuất phát, tự mình đạp vào đường đi. Ai cũng không so với ai khác mạnh hơn, ai cũng không so với ai khác cao hơn, thậm chí cái sau chưa thay đổi dễ dàng mê mang, lại càng dễ mất phương hướng. Chỉ là cái sau lại càng dễ lý giải chính mình tìm kiếm mục tiêu, dễ hiểu hơn con đường của mình. Duy chỉ có điểm ấy là xác thực không thể nghi ngờ. Trừ phi cái trước lĩnh ngộ được chính mình chỗ ngưỡng mộ cái kia tồn tại, mặc dù là nhân sinh tao ngộ cao phong bên trong đáng giá nhất sùng kính kia một tòa, nhưng lại cũng không phải là không thể vượt qua siêu việt mục tiêu. Có lẽ chỉ có nắm giữ dạng này, ngạo mạn, hoặc là nói, tự tin, mới có thể làm người ngưỡng mộ tìm được con đường của mình. Chỉ là do xua cũng không cần quá trình này. Từ đầu đến cuối, hắn đều là tải, tìm kiếm, thánh hiền vị trí. Mà cũng không phải là truy đuổi, đối phương giấu chân. Hắn là mục tiêu, là trở thành, với thể cùng thánh hiền so sánh, thậm chí siêu việt thánh hiền, tồn tại, mà cũng không phải là trở thành mới, thánh hiền, đối với cái này. Tình cảm lực lượng, chính là hắn bước ra bắt lấy thánh hiền bóng lưng bước đầu tiên. Cũng là tương lai nền tảng, tinh thần cảnh giới bên trong, chòm sao thế giới vô số chủng tộc trồng chất mấy ngàn năm. Vài vạn năm tình cảm vòng xoáy ngay tại thiêu đốt, trong đó có sắp chết chi nhân với người nhà áy náy, có già yếu người đối tử vong không cam lòng, hữu tâm hài lòng chân chi nhân trở lại phía trước còn sót lại một tia đối con gái quyến luyến. Cũng có điên cuồng chi nhân hạnh phúc người một chút không có lý do ghen ghét. Thất thường chi nhân biến thái tận xương phá hư muốn, cùng với hậm hực chi nhân đối thế gian này quyết tuyệt lại thuần túy thất vọng. Mỹ hảo, ghê tởm, vặn vẹo, sạch sẽ, cố chấp, lạnh nhạt đa nguyên trong vũ trụ, chỉ sợ là cái thứ nhất bị văn minh sáng tạo ra đến, dùng để cải tạo thế giới siêu phàm lực lượng, linh năng lực lượng ngay tại hội tụ, nó cùng sinh mệnh bản thân tiến hành cộng minh, tiến tới dấy lên gần như vô cùng hỏa diễm, tịnh tải đến từ dị thế giới cự thần. Cùng với thế giới này mạnh nhất linh năng người nắm giữ truy đoán dưới, hóa thành bốn cái gần như thực chất hóa thần giới. Thần, đến tột cùng theo gì mà đến, lại đến tột cùng là gì đó. Đã sớm tại cực kỳ lâu phía trước, do xua cùng may mắn cùng tuyệt vọng chi thần đang ngưỡng mộ Microp tinh không lúc. Hắn ngay tại suy nghĩ vấn đề này, đồng thời nếm thử lấy phương pháp của mình đi giải đáp. Đi lại có khác liên quan tới lực lượng của thần. Hắn sáng tạo vật chất, sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo thế giới, chính sáng tạo quyến tộc, thậm chí khôi phục hỗn độn tiếng trung minh ký ức, chế tạo ra văn minh anh linh do xua ngoại trừ nghĩa hẹp định nghĩa không phải thần bên ngoài. Sở tác sở vi mỗi một sự kiện đều đủ để làm hắn đạt được thần chi tôn tên. Thậm chí tại chòm sao thế giới, hắn đã bị trung đình người phụng làm tân thần sùng bái. Nhưng khi ban đầu, làm được đây hết thảy do xua vẫn đang không thể 100% lý giải thần bản chất. Hắn nguyên bản cảm thấy, thần chỉ bất quá là một cái hình dung từ, chỉ cần làm ra cùng thần tướng tựa sự tình, chính mình cũng đã là thần. Vô luận là sáng tạo chi thần, chiến tranh chi thần, hủy diệt chi thần, vậy cũng là hắn có thể đạt được danh tự. Nhưng sau này, chiến sĩ phát hiện, thần bản chất, nhưng thật ra là cao hơn một cấp sinh mệnh hình thái. Là siêu việt tầm thường văn minh, tựa như là cường nhân công việc trí tuệ nhân tạo tại nhân loại dạng kia tồn tại. Cái thí dụ này cũng không thỏa đáng cùng chuẩn xác. Thần cùng người, cùng văn minh quan hệ còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Thần nhóm là sơ bộ đem tự thân mô nhân hóa, lấy được đa nguyên vũ trụ ngọn nguồn thần lực cá thể. Xa không phải cường nhân công việc trí tuệ nhân tạo nhưng so sánh điểm ấy nhận biết. Tại do xua tại trọn vẹn quét sạch trong cơ thể mình hỗn độn ký ức. Trấn áp chính mình thần tính sau đến đỉnh phong. Hắn theo chính mình thần tính trên người thu hoạch rất nhiều nguyên bản không thể nào lấy được tin. Tức cùng tư liệu, dù sao hắn không có khả năng đi tìm thất thần bên trong một vị. Để bọn hắn biểu diễn gần như mất khống chế cấp tự mình nhìn. Bất quá bây giờ, Joshua đã bắt đầu căn cứ từ mình suy nghĩ. Tại hiện thực tiến hành thực tiễn, tứ thần giới chỉ chính là Joshua đối thần lý giải thực tiễn. Mà bây giờ nhìn lại, thực tiễn rất thành công, đồng thời chứng minh, chiến sĩ lựa chọn phương hướng là đúng. Hắn đã có thể sáng tạo ra chân chính thần chỉ mặc dù nói điểm này là mượn chòm sao thế giới tình. Cảm vòng xoáy ngoại lực, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu là, giờ đây Joshua đã tìm được không dựa vào đại ngọn nguồn. Không dựa vào sơ thủy chi hỏa cùng thần lực tự mình thành thần. Tìm kiếm mô nhân hóa bản chất phương pháp. Hắn đại khái có thể giống như là hiện tại dạng này. Sáng tạo ra mấy vị thần chỉ. Quan sát thần nhóm thăng hoa quá trình. Tiến tới tại không chịu đến sơ thủy chi hỏa trói buộc tình huống dưới. Từng bước bước vào sinh mệnh đệ tứ cảnh giới. Tứ thần giới chỉ chủ thể. Đã đại khái hoàn thành, còn dư lại, chỉ cần dựa vào chòm sao thế giới linh năng chi võng dần dần rèn luyện đoán tạo là đủ. Theo chất, linh chuyển đổi kết thúc đoán tạo do xua thả ra trong tay, chùy. Hắn tại thế giới tinh thần to lớn linh hồn thể bắt đầu từ từ nhỏ dần. Sau đó tiêu tán ở không, lưu lại bốn đám đã bị tinh luyện tới cơ hồ cực hạn hỏa diễm bốc lên. Phù văn giới chỉ thực thể ở trong đó chìm nổi. Hiện thực thế giới, bốn tay cự thần mở hai mắt ra, mà ở trước mặt của hắn, bất hủ đăng tháp hóa thân, linh năng crystal viên cầu cũng như nhau lần nữa tỏa ra ánh sáng. Cực đoan, tình cảm, đã câu thông tới đại ngọn nguồn. Thu hoạch tương ứng thần lực mặc dù bây giờ. Ta còn không phải rất rõ ràng những cái kia bản chất đến tột cùng là gì đó. Là phá hư hay là chiến đấu? Là mưu trí hay là âm mưu? Nhưng không hề nghi ngờ. Tứ thần giới chỉ đã thành công. Nó có thể nói là chân chính, thần khí. Này cái gọi là thần khí. Cũng không phải là thần sử dụng dụng cụ. Vũ khí hoặc là cái khác công cụ. Mà là nắm giữ, thần chỉ vị trí. Mà không có tự mình ý chí, vật vũ khí, nói một cách khác. Đó chính là bốn vị không có tự mình ý chí thần chỉ. Dựa vào thiêu đốt tình cảm vòng xoáy bên trong, vô số văn minh ký thác tình cảm, chống cự đại ngọn nguồn lôi kéo, duy trì thần minh thần lực vị cách. Phân tích, ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Radcliffe, ngươi muốn thông qua tinh luyện tình cảm lực lượng. Sáng tạo ra bốn vị thần chỉ, thống ngự linh có thể chi biển phân tích, ngươi muốn dựa vào bốn vị thần nhân tạo chỉ, thay thế ngươi tiến hành áp chế hỗn độn công việc chí ít. Có thể tại ngươi không có ở đây thời điểm, thay thế ngươi tiến hành hỗn độn tiêu diệt làm việc. Đúng, đúng là như thế, Joshua tịch không có che giấu. Hắn nhẹ gật đầu, chiến sĩ đảo mắt trước mắt ảm đạm ngân hà. Hắn bình tĩnh nói, ta không có khả năng tiêu mấy trăm mấy ngàn năm thời gian. tại chòm sao thế giới cùng hỗn độn chiến đấu cho dù là mấy chục năm, vài chục năm cũng không quá khả năng. Ta văn minh cũng ngay tại đứng trước sắp đến nguy cơ. Ta thậm chí không thể tại chòm sao thế giới ở lâu. Chỉ có thể tạm giải các ngươi khẩn cấp. Chính ta cũng biết, mấy tháng, thậm chí cả thời gian mấy năm, đối với ngân hà cấp chiến đấu mà nói, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Cho nên ta khai thác một loại khác phương pháp. Cổ nhân thường nói, thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ nhân dĩ ngư. Đây cũng chính là do xua ý nghĩ. Cùng nó trợ giúp chòm sao thế giới trị ngọn không trị gốc, giết mấy ngàn mấy vạn cái tinh hệ hỗn độn quyến tộc, không bằng lưu lại một cỗ cường đại lực lượng, tăng cường trung đình văn minh, thậm chí tinh hà thủ hộ giả liên minh, làm đối phương có thể đối hỗn độn chiếm cứ ưu thế. Tình cảm, loại này từ Joshua phát hiện, hội tụ linh năng cùng năng lượng sinh mệnh hỗn hợp siêu phàm lực lượng có lẽ chính là một cái lựa chọn tốt. Kỳ thật, hỗn hợp siêu phàm lực lượng cũng không ít. Tỷ như nói gần nhất, Tha Cô chôn vùi giáo đoàn đại mục thủ trong chiến đấu đồ sử dụng, thần năng chính là thần lực cùng linh năng hỗn hợp sản phẩm. Năm đó Grantia thế giới, tuyệt phần lớn người sử dụng siêu phàm lực lượng, ma năng, cũng là ma lực cùng năng lượng sinh mệnh hỗn hợp, mà một bộ phận linh năng thuật sĩ sử dụng năng lực thiên phú, chính là linh năng cùng ma lực hoặc là ether hỗn hợp. Tự nhiên chi lực bản thân, càng là năng lượng sinh mệnh bên trong, khá là nghiêng về ether ma lực một loại kia lực lượng. Lại càng không cần phải nói đấu khí rồi. Nguyên tố đấu khí, thánh quang đấu khí đã sớm thành hệ thống, là rất truyền thống năng lượng sinh mệnh cùng nguyên tố thánh quang hỗn hợp. Đúng, còn có ma pháp sư. Bất kỳ cái gì ma pháp sư đều phải đồng thời tu hành ma lực, nguyên tố cùng ether, cơ bản không có bất ngờ. Rất nhiều cao cấp đại pháp thuật, thậm chí là tam hệ siêu phàm lực lượng hỗn hợp sản phẩm, cho nên độ khó khăn cực cao. Bất quá, loại này hỗn hợp siêu phàm lực lượng tịnh không có từ đầu tới đuôi. Hình thành một cái kiên cố lý luận hệ thống cao ốc, tuyệt đại bộ phận hỗn hợp lực lượng vèn vẹn là bởi vì tiền nhân phát hiện có thể như thế dùng, cho nên kẻ đến sau liền như thế dùng xuống đi. Bọn hắn tu hành, sử dụng lực lượng này, phần lớn đều là hai loại, ba loại siêu phàm lực lượng cùng một chỗ tu hành, yêu cầu thời điểm tại chỗ điều chỉnh thử là được. Hơn nữa tới cuối cùng, bởi vì tinh lực vấn đề, tuyệt phần lớn người đều sẽ chọn lựa một con đường chuyên tinh đi xuống, mà không phải ăn nhiều nhai không nát hai con đường đều đi. Tình cảm, lực lượng địa phương khác nhau ngay tại ở. Joshua từ vừa mới bắt đầu liền muốn đem tình cảm theo linh năng cùng năng lượng sinh mệnh bên trong độc lập ra đây, xem như chính mình nếm thử sáng tạo một loại hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng thí nghiệm. Nó có hoàn chỉnh lý luận hệ thống, đồng thời theo tu hành lúc đầu chính là linh năng năng lượng sinh mệnh một thể, cả hai không phân khác biệt, có thể chung nhau thăng cấp cảnh giới. Mà chòm sao thế giới tứ thần giới chỉ, thậm chí cả đến tiếp sau tất cả muốn lựa chọn con đường này cá thể, đều là Joshua tự nguyện quan sát thực nghiệm thể, có đến điềm báo kinh tính toán trí tuệ sinh mệnh xem như tham khảo. Xem như đại số liệu thu thập, Joshua có thể vững tin, hắn tại tình cảm hệ thống phương diện tìm kiếm tốc độ tuyệt đối sẽ so bất luận kẻ nào tưởng tượng phải nhanh lưng tựa mấy ngàn thậm chí hơn vạn văn. Minh liên hợp, cả một cái siêu đại tinh sông thế giới xem như hậu thuẫn. Cái gọi là cường giả cùng văn minh cộng sinh quan hệ chính là như thế. Cường giả cung cấp một loại mỹ hảo khả năng, mà cái sau đem nó hoàn thiện tạo thành chân chính siêu phàm hệ thống sức mạnh. Nói tóm lại, tại tứ thần giới chỉ đại biểu tứ đại loại hình dẫn đạo dưới. Trên lý thuyết, bất kỳ cái gì trí tuệ tâm trí đều có thể giác tỉnh tình cảm lực lượng. Tăng thêm bọn hắn rất có thể nguyên bản liền có linh năng cơ sở, tình cảm lực lượng tu hành tuyệt đối sẽ càng nhanh mạnh hơn. Như vậy, tại tập thể lực lượng tiến giai một cấp tình huống dưới, trong sao thế giới văn minh áp chế thậm chí phản công hỗn độn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Xa so với chính do xua động thủ muốn trị bản hơn nhiều. Đương nhiên, do xua thâm bên trong chân chính trị phần ngọn trị tận gốc phương pháp. Nhưng thật ra là đem tà thần đều giết từ đâu tới nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Quét sạch chế tạo vấn đề ra hỏa. Vấn đề chẳng phải không tồn tại không? Bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem. Chòm sao thế giới tồn tại đều là quyến tộc. Mặc dù số lượng phần đông, nhưng lại cũng không phải là không thể tiêu diệt. Nếu như không phải tam trọng màn tre phải bảo vệ toàn bộ thế giới trí tuệ văn minh, còn muốn trấn áp tình cảm vòng xoáy mà nói, ba người bọn hắn hẳn là có thể ứng phó đến tình huống trước mắt. Nếu như có phàm là một cái tà thần tồn tại, tinh hà thủ hộ giả liên minh tình cảnh khẳng định lại thê thảm hơn gấp 10 lần. Bất quá, ngay tại Joshua ngay tại nhắm mắt suy nghĩ, khống chế chính mình phía trước chế tạo đại lượng kim loại Dyson cầu cùng chiến hạm, tiêu diệt xung quanh hỗn độn thời điểm, bất hủ đăng tháp lại đưa ra một vấn đề, tán thưởng, rất hoàn mỹ mạch suy nghĩ. Radcliffe, người thật sự là hiền giả kẻ kế tục, người đã siêu việt tuyệt đại bộ phận người siêu phàm, đi tại cực hạn đằng trước nhất cảm khái. Cho đến tận này, chòm sao thế giới bên trong, phát hiện hợp lại siêu phàm lực lượng văn minh kể là 762. Khai quật đưa ra lực lượng văn minh kể là 27. Kiến thiết lý luận hệ thống văn minh kể là 3. Phân tích nó bản chất văn minh kể là 0. Ngươi đến, đích thật là đối chòm sao thế giới cực lớn tăng cường. Duy vì dung đình người triệu hoán kế hoạch là tam trọng màn che lựa chọn chính xác nhất nghi vấn. Nhưng là, kế hoạch của ngươi, hay là có một vấn đề rất nghiêm trọng, ta biết như lời ngươi nói vấn đề. Cự thần nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã biết được. Joshua sắc mặt bất biến, thậm chí cười cười, hồi đáp, ngươi là muốn nói, tứ thần giới chỉ, cố nhiên đã đoán tạo thành hình. Nắm giữ thần chỉ cấp lực lượng, nhưng là bọn chúng không có sinh ra tự mình ý chí, cho nên rất dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng, đúng không? Bất hủ đăng tháp không có trả lời, bởi vì đây là một cái rất rõ ràng vấn đề, chính như cùng linh năng chi biển, sẽ bị vô số người chết linh hồn ô nhiễm một dạng tình cảm vòng xoáy bản thân. Cũng là cực kỳ không thuần lực lượng, cho dù là bị Joshua cùng tam trọng màn che liên thủ chắt lọc, nó cũng rất dễ dàng bị vạn vật chúng sinh tình cảm chỗ ô nhiễm. Dù sao bọn chúng bản thân liền là theo vạn vật chúng sinh bên trong sinh ra mà ra tồn tại. Dùng tương đối đơn giản thuyết pháp để giải thích, đó chính là tứ thần giới chỉ dù sao vẫn chỉ là vật phẩm, không phải sinh mệnh. Bọn chúng lực lượng mặc dù cường đại, có thể làm một cái đăng tháp, chỉ dẫn chòm sao thế giới tình cảm người tu hành không ngừng leo về phía trước, khiến ước mơ người đi theo quang mang, khiến hiếu kỳ người tìm kiếm con đường. Nhưng chúng nó nhược điểm cũng ở chỗ này, vạn vật chúng sinh tình cảm cũng có thể ảnh hưởng bọn chúng. Nếu như, chòm sao thế giới chúng sinh tâm tình phần lớn là thiện ý, như vậy dũng khí giới chỉ chính là dũng khí giới chỉ. Trí tuệ giới chỉ chính là trí tuệ giới chỉ. Kiên nghị người kiên trì không ngừng, yêu quý người tràn ngập quyết tâm. Nhưng nếu như trái lại, chòm sao thế giới chúng sinh tâm tình phần lớn là ác ý, như vậy dũng khí liền sẽ biến thành căm hận cùng điên cuồng. Trí tuệ liền sẽ biến thành tham lam cùng phóng túng, đã từng kiên nghị sẽ trở nên bảo thủ, đã từng yêu quý lại biến thành ghen ghét. Đám người là tốt, thần giới là tốt, đám người là ác, thần giới là ác, đây chính là không có tự mình trí tuệ khó xử. Tâm tình dù sao cũng là nhất thể hai mặt tồn tại. Loại này vô ý thức thần chỉ, thật sự là rất dễ dàng bị bóng người hưởng. Thậm chí rất có thể chỉ là thời gian một ngày, liền hoàn thành thiện ác trận doanh đảo ngược. Giải quyết nó rất đơn giản. Cho nên Joshua đương nhiên hồi đáp, ta vì cái gì đem nó chế tạo là giới chỉ bộ dáng? Chính là bởi vì bọn chúng lại chính mình tìm kiếm chủ nhân, hoặc là nói, ta biết, tương lai tất có một ngày, sẽ có người đeo lên những này giới chỉ. Xem như Joshua trước mắt mà nói, cường đại nhất, đứng đầu làm hắn cảm thấy kiêu ngạo, bắt lấy thánh hiền bóng lưng tồn tại. Tứ thần giới chỉ khả năng tao ngộ vấn đề, hắn đã sớm toàn bộ nghĩ kỹ, đồng thời nghĩ đến phương pháp giải quyết. Tứ thần giới chỉ dễ dàng bị bóng người hưởng, như vậy thì đến mấy cái kiên định tới cho dù là đối mặt tình cảm vòng xoáy cũng sẽ không có thay. Đổi chút nào ý chí kiên định đi vào ở trong đó. Đi nắm giữ này 4 chiếc nhẫn không được sao? Giới chỉ không phải chính là cho người mang sao? Không có tay, làm cái mặt dây chuyền cũng không kỳ quái. Hạt giống, tình cảm lực lượng, tu hành, đoán luyện tinh thần, cũng đoán luyện nhục thể. Nếu như tương lai thật sự có người có thể tu hành tới có thể tại tinh thần cảnh giới bên trong, tiếp xúc đến tứ thần giới chỉ tình trạng, như vậy hắn ý chí lực cùng năng lực tại microp thế giới cũng tuyệt đối có thể trở thành chân thần cường giả tiêu chuẩn là chung nhau. Điểm ấy tại tất cả đa nguyên vũ trụ đều là giống nhau. Vào ở thần khí, ý chí, tự nhiên là có thể trở thành thần minh. Nói như thế, Joshua cúi đầu xuống, hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đại biểu cho thất thần 8 thân ảnh. Trầm mặc một lát sau, hắn mở mắt ra, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, đây cũng là ta hiểu, thần nhân tạo, đạt thành phương pháp, có lẽ, đây chính là thất thần, khởi nguyên, cũng chính là thánh hiền vì sao có thể sử dụng chính mình đệ tử cùng bạn bè tàn dư linh hồn, đem bọn họ phục sinh, tịnh biến thành thần chỉ phương pháp, hoặc là nói, đây chính là siêu việt nguyên sơ thần, thiên địa thần, tín ngưỡng thần, chân chính, chân thần, đản sinh phương pháp. Thánh hiền ý nghĩ ban đầu, ta đại khái cũng có thể thể ngộ tới. Nghĩ tới đây, Joshua quay đầu, nhìn về phía bất hủ đăng tháp. Hắn vừa cười vừa nói, ta là chòm sao thế giới mang đến tình cảm hệ thống, mà ngươi cùng ngươi đồng bạn, nên vì nó tìm được có thể chỉ huy này cái thể hệ tiến lên hoàn thiện người. Đây chính là ngươi ta phân công. Nói đến, vừa rồi gặp được ngươi hai cái đồng bạn, lần sau ta muốn ngay ngắn bái phỏng một lần. Dù sao, sinh mệnh bảo quản trình tự, tam trọng màn che, trí tuệ nhân tạo. Có thể là lúc trước linh năng hiền giả lưu lại trí năng trình tự. Một loại nào đó trên ý nghĩa, chính là đối phương người thừa kế cái này cùng tri thức tiếp quản người có trời mới biết bao. Nhiều đời ma chi hiền giả người thừa kế thân phận không giống nhau. Đối phương mặc dù không có tại đa nguyên trong vũ trụ lưu lãng, kiến thức khả năng tương đối ít, nhưng là tam trọng màn che bảo quản nguyên thủy tin tức tuyệt đối đủ nhiều. Tìm một cơ hội, hẳn là để hai vị này gặp mặt. Ma chi hiền giả là linh năng hiền giả, sau đó văn minh đại tuyệt tự sinh ra vị thứ nhất hiền giả. Hai cái này văn minh người thừa kế ở giữa, khẳng định có rất nhiều chuyện có thể lẫn nhau tướng ấn chứng, thu hoạch được càng nhiều chân tướng, đợi lát nữa liền truyền tin cấp vạn giới tế tự trang. Nhìn xem có thể hay không để cho tri thức tiếp quản người phái một chút cao tầng tới. Joshua như có điều suy nghĩ, như vậy, nếu như microp văn minh có thể đại biểu thánh hiền người thừa kế mà nói. Như vậy đây chính là ba vị hiền giả người thừa kế hội tụ vào một chỗ rầm rộ. Cũng không biết đa nguyên vũ trụ lịch sử bên trong có hay không phía trước có cổ nhân a. Đáp ứng, không có vấn đề. Thứ hai, đệ nhất màn che chờ mong ngài viếng thăm. Bất hủ đăng tháp lập tức trả lời, nhưng thật nhanh hắn liền biểu đạt nghi hoặc, đặt câu hỏi, Radcliffe, chuyện gì? Ngươi đang ngẩn người. Không có việc gì, tại cùng bất hủ đăng tháp giao lưu lúc, bất thình lình sửng sốt do xua nháy nháy mắt. Cương thiết cự thần quay đầu, nhìn về phía hắc ám vũ trụ bên trong, có sáng tỏ ngân hà một bên. Hắn ngữ khí có chút cổ quái, đang nghi ngờ đồng thời, kéo lấy rõ ràng vui mừng nói, thật không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian a, thế mà nhanh như vậy, liền có người đạt được tình cảm lực lượng hô ứng, trở thành vị thứ nhất có thể khống chế tình cảm lực lượng, giữ giới người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục